Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1158, Minh Đường kinh ngạc thốt lên. Vẻn vẹn một chút, Minh Đường liền rõ ràng Diệp Chân ý đồ, hữu dũng hữu mưu, nhưng lại là một cái không biết điều ngu xuẩn. Bản hầu sẽ cho ngươi biết, cái gì là không tự lượng sức, châu chấu đá xe. Minh Đường phảng phất cao cao tại hạ thần chi giống như vậy. Dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xuống Diệp Chân. Quanh thân tỏa ra một loại tĩnh mịch bình thường khí thế khủng bố. Thế à, ai là ngu xuẩn, muốn chiến qua mới biết. Diệp Chân vai loáng một cái, thân hình xoay mình vừa hóa thành sáu. Sáu cái giống như đúc Diệp Chân lập tức liền đứng sững ở trong hư không. Thận ảnh phân thân, người này huyễn ảnh phân thân quả thật không tệ, liền ngay cả bản hầu cũng không cách nào phân biệt ra thật giả. Nhưng vấn đề là, trò hề này như thế ngoạn ý, tại bản hầu trước mặt, căn bản vô dụng. Minh Đường giương tay một cái, vô số thanh diễm thiên hỏa lập tức liền từ Minh Đường lòng bàn tay bắn ra. Giữa bầu trời lại như là hạ nổi lên một hồi lưu tinh vũ giống như vậy. Dày đặc như nước mưa bình thường thanh diễm thiên hỏa lập tức liền đánh về bốn phương tám hướng. Diệp Chân sắc mặt xoay mình biến đổi. Minh Đường nói không sai. Ở trước mặt hắn, chỉ ít ở trước mắt trong hoàn cảnh này, Diệp Chân thận ảnh phân thân thật sự chính là cá biệt hí. Thanh diễm lưu tinh vũ xuất hiện chớp mắt. Diệp Chân mặt khác năm đạo thận ảnh phân thân lập tức liền bị hủy diệt. Cùng một giây, Diệp Chân sau lưng thiên ưng phá phong rực rung lên, định tránh né này nước mưa bình thường thanh diễm thiên hỏa. Thế nhưng, này thanh diễm thiên hỏa quá dày đặc đến nước mưa bình thường trình độ. Diệp Chân phỏng chừng, trong chớp mắt này, Minh Đường ít nhất bắn ra mấy trăm ngàn đạo thanh diễm thiên hỏa mới có thể tạo thành loại này khủng bố hiệu quả. Minh Đường thôi thúc này thanh diễm thiên hỏa năng lực thực sự để người khiếp sợ. Diệp Chân tốc độ nhanh hơn nữa cũng là không cách nào né tránh. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân ít nhất bị mười mấy đoàn đầu ngón tay to nhỏ thanh diễm thiên hỏa bắn trúng. May mắn chính là này thanh diễm thiên hỏa dày đặc quy dày đặc, nhưng bởi vì to nhỏ nguyên nhân, uy lực còn tại Diệp Chân phạm vi có thể chịu đựng được. Chỉ ít tử diễm kim đang phát ra ra tử diễm bích chướng còn có thể chịu đựng. Nhưng không thể tránh khỏi, bị này thanh diễm thiên hỏa bắn trúng đồng thời, Diệp Chân tốc độ chợt giảm xuống. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân con mắt xoay mình chừng cái tròn vo, cũng không gặp Minh Đường có động tác gì. Mấy cái rời xa Minh Đường vài ngàn mét, dày đặc như mưa thanh diễm thiên hỏa, dĩ nhiên đang nhanh chóng dung hợp. Một đoàn đầu ngón tay to nhỏ thanh diễm thiên hỏa, tại bắn trúng Diệp Chân trước này ngăn ngắn một phần mười tức không tới thời điểm, dĩ nhiên đem quanh thân hơn trăm đoàn thanh diễm thiên hỏa hấp thu hết sạch. Lập tức liền ngưng tụ ra một đoàn to bằng nắm tay tỏa ra cực kỳ khí thế khủng bố thanh diễm thiên. Hỏa, này nếu như bị oanh vững vàng, tuyệt đối có thể phá tan Diệp Chân tử diễm bích chướng. Một khi Diệp Chân tử diễm bích chướng bị phá tan, Diệp Chân cũng chỉ có thể dựa vào hoàng sa kim hồn giáp cái này trung phẩm hồn khí đến đỉnh. Thế nhưng lấy trình độ như thế này kinh người công kích, Diệp Chân linh lực trong cơ thể, tính cả tiểu yêu khôi phục, khả năng liền bách tước đều không chịu đựng nổi. Vạn dặm đi yên phù đã xoa bóp Diệp Chân trong tay. Trước mắt này Minh Đường, quá mức khủng bố, Diệp Chân thậm chí có trong nháy mắt trốn xa vạn dặm kích động. Thế nhưng, cũng là tại này to bằng nắm tay thanh diễm thiên hỏa oanh kích tới được chớp mắt. Diệp Chân trong lòng đột nhiên hơi động, sau đó, Diệp Chân dĩ nhiên cực kỳ khác thường thả ra ngực bụng vị trí tử diễm bích chướng. Mặc cho cái kia tỏa ra kinh người nhiệt độ cao thanh diễm thiên hỏa đánh vào hắn ngực bụng ở giữa. quỷ dị này tình hình, để Minh Đường con mắt ngẩn ngơ. Sau đó, con mắt lần thứ hai trừng trực, không có chuyện gì, bị hắn cái kia một đại đoàn thanh diễm thiên hỏa bắn trúng. Diệp Chân dĩ nhiên như là một cái người không liên quan giống như vậy. Sức chút nữa để Minh Đường gọi thẳng quái đản. Vẫn là câu nói kia, Minh Đường tu vi bởi vì một số nguyên nhân bị hạn chế tại nửa bước nhập đạo. Nhưng phương diện khác, không phải là một cái nửa bước nhập đạo võ giả có khả năng nắm giữ. Không nói những khác, liền này thanh diễm thiên hỏa, đừng nói là khai phủ cảnh võ giả, chính là nhập đạo cảnh võ giả bị oanh vững vàng, coi như không chết cũng đến trọng thương tại chỗ. Huống hồ, chết ở hắn Minh Đường thanh diễm thiên hỏa trong tay nhập đạo cảnh cường giả. Không phải là một cái hai cái, nhưng hôm nay, một cái khai phủ cảnh nhất trọng run rế bình thường ra hỏa. Dĩ nhiên gắng đón đỡ một cái thanh diễm thiên hỏa sau đó. Không mất một sợi tóc, Minh Đường làm sao không khiếp sợ. Kỳ thực, cũng không phải không mất một sợi tóc. Chỉ ít lúc này Diệp Chân ngực bụng ở giữa thận long châu bên trong. Liền bởi vì này một đoàn thanh diễm thiên hỏa xông vào mà long trời lở đất. Nguyên bản ngưng dày vô cùng thận long châu đệ tứ trọng không gian phong ấn hàng rào. Lúc này tại này một đoàn thanh diễm thiên hỏa oanh kích hạ. Như nước nóng dội tuyết bình thường nhanh chóng tan rã. Bất quá, không gian phong ấn hàng rào tuy rằng tan rã nhanh, thế nhưng này một đại đoàn thanh diễm thiên hỏa cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Khi này một đại đoàn thanh diễm thiên hỏa bị tiêu hao mất 8 phần 10 khoảng chừng. Trái phải một thời điểm, thận long châu run lên, Diệp Chân thôi thúc bên dưới. Một đạo tứ sắc tiên thiên hồn quang lập tức liền lấy một loại đặc thù phương thức tầng tầng phong. Cấm ở còn lại 2 phần 10 thanh diễm thiên hỏa bên trên. Sau đó, bị Diệp Chân lấy vô thường huyền hỏa kinh độc môn phương thức phong cấm cái kia 2 phần 10 thanh diễm thiên hỏa, liền bị đưa đến huyền hỏa linh mạch bên trong. Một khi tập hợp được rồi đầy đủ số lượng, Diệp Chân là có thể vận chuyển vô thường huyền hỏa kinh luyện hóa sinh thành một viên thanh diễm thiên hỏa hạt giống. Sau đó, Diệp Chân vô thường huyền hỏa kinh là có thể lên cấp. Ngày sau tu luyện được linh lực hỏa diễm, đều sẽ là càng mạnh mẽ hơn thanh diễm thiên hỏa. Đây chính là Diệp Chân vừa mới tại trong chớp mắt nghĩ đến một cái phương pháp. Đương nhiên, Diệp Chân sở dĩ mạo hiểm nguyên nhân, cũng là bởi vì Diệp Chân trước đây cũng dùng thận long châu chịu đựng quá những kia chí mạng mạnh. Mẽ công kích, thận long châu mạnh mẽ, tựa hồ là không cách nào tưởng tượng, ngược lại mạnh hơn công kích, cũng không cách nào phá hủy thận long châu, trái lại có thể trợ giúp Diệp Chân giải phong thận long châu bên trong không gian phong ấn hàng rào. Bằng không, đánh chết Diệp Chân cũng không dám như vậy chơi. Hơn nữa, loại này dùng thận long châu chịu đựng mạnh mẽ công kích phương thức, cũng khá là chú ý phương vị cùng thời cơ. Thận long châu lại như là Diệp Chân trong cơ thể một cái hố đen giống như vậy. Phương vị đúng rồi, mạnh mẽ đến đâu công kích đều sẽ biến mất ở cái hắc động này bên trong. Nếu là phương vị hơi có sai lầm, hậu quả kia quả thực không thể nào đoán trước. Vừa mới nguyên bản phải giết một đòn, nhưng xuất hiện tình cảnh quái dị như vậy, không tin tà bên dưới, Minh Đường lần thứ hai thôi thúc này thanh diễm mưa sao xa điên cuồng công kích nổi lên Diệp Chân. Mỗi khi thời cơ thích hợp thời điểm, sẽ có một đại đoàn thanh diễm thiên hỏa dành cho Diệp Chân một đòn chí mạng. Trình độ như thế này công kích hạ, Diệp Chân ứng phó cực kỳ chật vật. Tử diễm bích chướng tại ngăn ngắn 30 tức bên trong thời điểm, bị đánh tan 3 lần, mỗi một lần đều cho Diệp Chân không giống trình độ thương tổn. Lợi hại nhất một lần là trực tiếp để Diệp Chân hoàng sa kim hồn giáp không có bao trùm tả chân nhỏ hoàn toàn biến mất. Thiếu một chút, liền kinh sợ đến mức Diệp Chân bóp nát trong lòng bàn tay thủ sẵn vạn dặm vân yên phù. Thế nhưng 30 tước bên trong, Diệp Chân thu hoạch cũng là cực kỳ kinh người. Này 30 tước bên trong, Diệp Chân nhìn chuẩn cơ hội, tổng cộng để Thận Long Châu chịu đựng 11 lần thanh diễm thiên hỏa oanh kích. Mỗi một lần, Diệp Chân đều tận lực nhiều phong cấm thanh diễm thiên hỏa. Theo Diệp Chân phỏng chừng, hắn huyền hỏa linh mạch bên trong phong cấm thanh diễm thiên hỏa đã đầy đủ hắn luyện hóa sinh thành một viên thanh diễm thiên hỏa hạt giống. Nói cách khác, sau trận chiến này, hoặc là nói là Diệp Chân lúc này thoát đi sau đó, không tốn thời gian dài, Diệp Chân thực lực liền có thể lại tới một lần nữa chất tăng lên. Bất quá, lúc này còn chưa tới Diệp Chân chật vật thoát đi thời điểm. Theo thu thập được rồi đầy đủ thanh diễm thiên hỏa, Diệp Chân cũng bắt đầu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chuyên tâm chiến đấu. Bắt đầu phản kích, đầu ngón tay ánh sáng lóe lên. Hai viên Diệp Chân hiện nay có thể ngưng tụ mạnh mẽ nhất 4 trận huyền hỏa toàn xoay mình tiếng. Rít đánh về minh đường. Cùng một giây, hậu thiên linh bảo lôi quang châu hiện lên ở Diệp Chân đỉnh đầu. Ầm ầm ầm tiếng sét đánh bên trong. Độ lớn bằng vại nước lôi xà giống như ánh sáng, một đạo tiếp một đạo đánh về minh đường. Đáng tiếc chính là, nguyên bản Diệp Chân trong kế hoạch tuyệt đối có thể trọng thương nửa bước nhập đạo cường giả 4. Trận huyền hỏa toàn, dĩ nhiên chỉ là để minh đường cái này thượng phẩm hồn giáp lên lưu quang kịch liệt run rẩy một trận. Cũng không có cho minh đường tạo thành thực chất thương tổn. Đồng thời, Diệp Chân đầu ngón tay liên chiến, tử diễm kim đăng ánh lửa bay lượn, một đoàn lại một đoàn tử diễm diễm quang, lưu tinh bình thường đánh về minh đường, một đạo tiếp một đạo lôi xào oanh oanh kích bên dưới. Minh đường thượng phẩm hồn giáp muốn tan vỡ ánh sáng, rốt cục để minh đường sắc mặt vì đó biến đổi. Bất quá, quanh thân thanh diễm lưu quang một thịnh, minh đường thượng phẩm hồn giáp nhanh chóng ổn định lại. Này mạc, để Diệp Chân âm thầm kêu rên lên. Vừa mới trình độ đó công kích, đừng nói là nửa bước nhập đạo cường giả, chính là chân chính nhập đạo cảnh cường giả, cũng phải uống một bình chứ. Có thể trước mắt này minh đường, nhưng cùng không nhân sự giống như vậy. Phảng phất Diệp Chân công kích, chính là tại cho hắn nạo ngứa. Này minh đường mạnh như thế nào? Cũng là ở trong nháy mắt này, minh đường con mắt đột nhiên ngẩn ngơ, chỉ vào Diệp Chân đỉnh đầu lơ lửng lôi quang châu kinh ngạc thốt lên lên. Hậu thiên linh bảo, một mình ngươi run rẩy bình thường ngoạn ý, lại có thể nắm giữ hậu thiên linh bảo. Trời ạ, thiếu một chút, ta thiếu một chút liền phá hủy một cái hậu thiên linh bảo. Minh đường con mắt đỏ chót nhìn chằm chằm Diệp Chân đỉnh đầu lôi quang châu quát lên. Minh đường la thất thanh đồng thời, tràn ngập toàn bộ bầu trời thanh diễm mưa sao xa liền triệt để thu lại lên. Như vậy, liền như vậy kết thúc đi. Nỉ non trong tiếng, minh đường cặp mắt hoa lóe lên. Một đạo âm lãnh cực kỳ khí tức xoay mình như chớp giật đánh về Diệp Chân. Thần hồn công kích. Tương đương mũ tương đương, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.